Chương 1267 mở ra tổ ma điện. Sư phụ, ta đã trở về. Lúc này, cửa điện lớn ngoài truyền tới tiểu ma đầu thanh âm, hắn mập mạp bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, đó là cung kính chú bước bẩm báo một tiếng, vào đi. Cổ Việt chân nhân chờ đến tiểu ma đầu sau khi đi vào, dương mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, bị thương, là gặp phải một chút trắc trở. Tiểu ma đầu cung kính đáp, ừ, nói một chút đi. Cổ Việt chân nhân phản phất không thế nào để ở trong lòng, lại cúi đầu xuống, vừa nhìn tờ giấy trắng kia, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, đúng đệ tử chuyến này vốn là thật tốt thi hành nhiệm vụ, nhưng là đột nhiên gặp một con yêu ma. Tiểu ma đầu dựa theo chuyến này trải qua, nhất ngũ nhất thập hồi báo đứng lên, chỉ là cụ thể tự thuật thời điểm, hắn vô tình hay cố ý đem Lâm Phi cho bỏ bớt đi rồi, này cũng không có cướp công ý tứ, thật sự là Tam Ma Tông với Lâm Phi quan hệ không tính là được, theo lý mà nói, hắn gặp Lâm Phi, hẳn xuất thủ đưa hắn bắt trở lại mới được, nếu như này bị Cổ Việt chân nhân biết, hắn không chỉ không có can đảm dẫn đến Lâm Phi, ngược lại bị Lâm Phi cứu một mạng, vậy thì quá xấu hổ, cho nên, tiểu ma đầu nói xong lời cuối cùng, cũng chỉ là đặc biệt mạnh điều mình một chút chuyến này kinh hiểm, đối với Lâm Phi chuyện nhưng là không nói chữ nào, sau khi nói xong, hắn đó là địa cảnh pháp bảo Huyền Thiên Kham Dư Đồ lấy ra, mặt đầy sống sót sau tai nạn vui mừng nói, thật may đệ tử trước khi đi chuẩn bị kỹ càng, bị chân phù triện, tìm một cơ hội đem yêu ma kia đánh bại, nếu không đệ tử khả năng cũng không về được. Sau khi nói xong, hắn liền đem Huyền Thiên Kham Dư Đồ đưa đi lên, thuận tiện tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cổ Việt chân nhân. Hắn mới vừa nói ra cũng không cũng là vô ích, dựa theo lẽ thường, chính mình cũng khổ cực như vậy, thế nào cũng hẳn ban thưởng chính mình một chút vật gì chứ. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, Cổ Việt chân nhân nghe được hắn kinh hiểm trải qua, nhưng là mặt vô bi và am, 7875, u tình, không chỉ là mặn không nhạt gật đầu một cái nói, biết, đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi nói xong, Cổ Việt chân nhân tiện tay một chiêu, đem Huyền Thiên Kham Dư Đồ nắm ở trong tay, tùy tiện nhìn hai lần, liền đem giấy trắng bắt được một bên, chuẩn bị mở ra Huyền Thiên Kham Dư Đồ. Ừ, tiểu ma đầu có chút gãi đầu, chính mình mới vừa nói ra có phải hay không là nói quá khiêm nhường, nếu không sư phụ thế nào một chút biểu thị cũng không có, nhưng mà Cổ Việt chân nhân không lên tiếng, hắn cũng không dám nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng cáo từ. Lúc này, Cổ Việt chân nhân đem Huyền Thiên Kham Dư Đồ mở rộng ra tới, chỉ thấy ở nơi này Huyền Thiên Kham Dư Đồ thượng mô tả đến phu giới trung danh sơn đại xuyên, bút phong tự nhiên, tiên ý mịt mù. Cổ Việt chân nhân tùy ý nhìn lướt qua, nhưng mà vừa mới chuẩn bị muốn khép lại, hắn động tác bỗng nhiên dừng lại, đi theo đó là nhướng mày một cái, nhìn kỹ lại, quả nhiên, ở nơi này Huyền Thiên Kham Dư Đồ thượng một nơi sơn thủy trung, nhiều hơn một tia tầm thường ô tích, mặc dù vô cùng nhạt nhẽo, nếu không phải chú ý cũng không thấy được, nhưng nếu như cẩn thận đi cảm thụ nhìn, sẽ phát hiện này tia ô tích chính giữa, lộ ra một cổ nhàn nhạt sắc bén kiếm ý, phản phất này ô tích có thần bí gì lai lịch. Cổ Việt chân nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên một chút, thiết thực chạm tới kia một nơi ô tích sau khi, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu gọi lại đang muốn rời đi tiểu ma đầu, trở về. À, vâng, tiểu ma đầu đang chuẩn bị muốn bước ra đại môn, chợt nghe giọng nói của Cổ Việt chân nhân, nhất thời trong lòng vui mừng, thầm nghĩ chẳng lẽ là nhớ tới muốn ban thưởng mình, nhưng mà hắn liền vội vàng sau khi dừng lại, Cổ Việt chân nhân nhưng là nhìn hắn mấy lần, mặt vô biểu tình nói, đem ngươi những kinh nghiệm kia lặp lại lần nữa. Ừ, tiểu ma đầu trong lòng kỳ quái, nhưng là không dám hỏi nhiều, hay lại là lại máy móc đơn giản tự thuật một lần. Nhưng mà, lần này nói đến một nửa, Cổ Việt chân nhân đột nhiên kêu ngừng, cái đó cướp đoạt ngươi pháp bảo, là một cái cường đại yêu ma. Không sai, tiểu ma đầu trong lòng không khỏi khẩn trương, yêu ma kia thật là ngươi tự mình giải quyết. Đúng đúng vậy, tiểu ma đầu kiên trì đến cùng nói, thi thể đây, thi thể. Tiểu ma đầu nói, ta lúc ấy dùng một tấm cửu cửu cách hỏa phù, đem yêu ma kia thiêu thành tro tàn. Nhưng mà lúc này đây, Cổ Việt chân nhân đã cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, ước chừng qua hồi lâu, mới lại lạnh giọng nói một câu, Huyền Hoàng Phong Thủy Đồ mỗi khi trải qua một trận chiến đấu, cũng có thể đem kia trong chiến đấu vết tích bắt đi ra, nhưng là bây giờ, này Huyền Hoàng Phong Thủy Đồ thượng cũng không có ngọn lửa linh lực, ngược lại là có một màn kiếm ý, ngươi lặp lại lần nữa, thi thể rốt cuộc đi đâu, ta, sư phụ, ta sai lầm rồi, tiểu ma đầu ngay từ đầu bao nhiêu còn muốn mạnh miệng hai cái, nhưng mà bị ánh mắt của Cổ Việt chân nhân một trành. Hắn cảm giác giống như là bị kim châm như thế, thoáng cái không kềm được rồi, trực tiếp quỳ dưới đất, toát ra mồ hôi lạnh. Thực ra lúc ấy ta không có giết chết yêu ma kia, là Lâm Phi đi ngang qua hỗ trợ, ta không nên nói láo. Cổ Việt chân nhân lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không nói lời nào, nhưng là, một loại thuộc về lạnh giá thêm khí thế cường đại, nhưng ở toàn bộ trong đại điện lặng lẽ lan tràn ra. Trong nháy mắt đó, một cổ rõ ràng rùng mình ở trong đại điện chảy xuôi. Tiểu ma đầu chỉ cảm giác mình thật giống như bị một con thượng cổ hung thú để mắt tới, kia một ánh mắt như thực chất, thật giống như một con rắn độc, Lạnh giá vừa trơn trán ở trên người mình rong ruổi, trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu chỉ cảm thấy trên người nổi da gà tất cả đứng lên, cả người động cũng không dám động. Ngay tại tiểu ma đầu chuẩn bị nghênh đón cùng phong bạo vũ thời điểm, Cổ Việt chân nhân rốt cuộc đem dời đi ánh mắt, trong đại điện cổ khí thế kia cũng tan biến không còn dấu tích. Tiểu ma đầu lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, trong chớp nhoáng này hắn như có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không biết lúc nào, đồ lót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sắc mặt của Long Quỷ vực chủ bình tĩnh, thật giống như mới vừa rồi không hề làm gì cả, chỉ là giọng có chút lạnh mạch nói một câu, đem ngươi gặp Lâm Phi sau khi chuyện, từ đầu tới cuối nói một lần, phải, trải qua mới vừa rồi cái loại này cảm giác sợ hãi, tiểu ma đầu là không có chút nào dám có chút giữ nguyên, liền vội vàng từ đầu tới cuối nói, từ gặp Úc Hoa đến bị Lâm Phi cứu, không rõ chi tiết, một chút xíu nói ra ngoài, chỉ là toàn bộ sự tình quả thực có chút dài, từ đầu tới cuối sau khi nói xong, đã là đại nửa canh giờ trôi qua. Sư phụ, ta biết chỉ có những thứ này, tiểu ma đầu đem một chữ cuối cùng nói ra, lại tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, quả thật không có bỏ sót địa phương, mới có chút khẩn trương nói. Nói như vậy, bộ kia yêu ma thi thể thân cư hoàng tộc cấp bậc huyết mạch, Lâm Phi mang đi yêu ma thi thể sau khi đi nơi nào, Cổ Việt chân nhân nhàn nhạt hỏi, cái này ngược lại không nghe hắn nói, tiểu ma đầu có chút do dự, Cổ Việt chân nhân nhíu mày một cái, đi theo liền đem trên mặt bàn giấy trắng bắn ra, khiến cho phiêu hướng rồi tiểu ma đầu, xem một chút đi, cái này. Này Long Quỷ Cung tại sao sẽ đột nhiên muốn mở ra tổ ma điện? Tiểu ma đầu bắt được giấy trắng, đập nhanh như gió nhìn lướt qua, nhất thời sững sờ, đi theo hắn liền phản ứng kịp, ngài không phải là nói, cái này cùng Lâm Phi mang đi bộ kia yêu ma thi thể có quan hệ chứ?